Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 77, góc truyện audio.com. Ngày thứ 5 Hương Nại Nhi ra đời, Cách Lãng ở tộc Bạch Hổ liền gào khóc chạy như bay lại trở lại. Người cao to biến thân thành Bạch Hổ tự nhiên cũng to lớn vô cùng. Chỉ thấy hắn quệt cái mông to lớn ngồi xuống dưới đất. Miệng khổng lồ há ra, một món đồ gì đó từ trong miệng rơi xuống. Các người thú xung quanh sớm bị hắn quấy rầy nên rối rít cảnh giác nhích lại gần. Chỉ thấy một thứ gì đó hơi lớn đỏ thẫm còn chảy nước. Ngửi một cái, chúng người thú cùng nhau kêu rên một tiếng bịt mũi là tả lui về phía sau. Đồng thời còn nhìn Cách Lãng bằng cặp mắt kính nể, tên này bị nghẹt mũi à, nếu không làm sao có thể ngậm cái thứ bốc mùi quỷ dị này trở lại. Thời tiết khác thường, cẩn thận cảm đó. Trong mắt các người thú đều lộ ra đồng tình, vừa vặn, bởi vì gì cả hành hạ người ta đã rời đi, Lý Mộ Tư bèn vui vẻ theo mấy ông già thỏ đi hái nấm. Mới vừa vào bộ lạc, còn cách xa xa, liền nhìn thấy các người thú tụ thành một đoàn, chỉ sợ các người thú lại đánh lộn đánh lạo. Lý Mộ Tư không kịp tiếp tục bỉ ổi kể chuyện tiểu cô nương hái nấm cho các ông già thỏ nữa. Dùng sức đẩy các người thú ra liền chui vào vòng vây. Các ông già thỏ bởi vì đối trời sinh có cảm giác sợ hãi người thú ăn thịt. Dù là đã quen thuộc, muốn cho bọn họ chui vào trong một đám người thú, vẫn còn có chút làm người khác khó chịu. Cho nên, đám thỏ nhỏ dù tò mò đến lỗ tai rắp run, vẫn khiếp sợ xách theo giỏ nấm xanh núp ở một bên. Chờ Lý Mộ Tư ra ngoài. Quả nhiên, trong chốc lát, Lý Mộ Tư liền đẩy chân voi to lớn của các người thú ra chạy ra ngoài. Đáng tiếc, cô đang chuẩn bị lôi kéo giám thỏ tò mò chạy khỏi. Thì Cách Lãng mắt tinh dù bị chúng người thú bao quanh, vẫn la lên phá vỡ hành động đáng xấu hổ của cô. Lúng túng giống một tiếng. À, đây, chính là cô, gào xong rồi, mới cực kỳ vô tội nghiêng hỏi. À cô đang lén chạy sao? Giống, tôi biết rồi, Hương Nại Nhi này quả nhiên là giả. Người thú của bộ lạc chúng tôi ngửi thấy đều không có biện pháp trưởng thành. Quả nhiên Hương Nại Nhi này có vấn đề. Nói xong, tay to béo còn vỗ bành bạch mấy cái lên miếng băng vệ sinh Hương Nại Nhi. Chết bà rào, có biết làm ăn thì danh tiếng rất quan trọng hay không? Kiện anh vu tội à, Lý Mộ Tư mặc dù ra đầu tê dại, nhưng vẫn gượng chống xoay người lại, cố gắng khiến mình có vẻ không chột dạ, chỉ là mắt cuối cùng nhịn không được, đau thương liếc miếng băng vệ sinh đã trở nên cứng, biến thành màu đỏ thẫm và tỏa ra mùi hôi kia, khóe mắt rượt rượt, má nó, quá lừa bịp phải không? Đã thành màu này rồi, mùi này rồi, còn có thể thuốc, tôi chỉ cần dựa vào một ngón tay là có thể. Thật may là, Di Ông quen rồi. Lý Mộ Tư mới có sức chống cự. Vì vậy, dưới đôi mắt thuần khiết chỉ trích của Cách Lãng, Lý Mộ Tư còn có thể cố bình tĩnh mỉm cười. Ôi, chúng tôi không gói hàng nhé. Bởi vì vấn đề chuyển phát đưa đến thương phẩm quá hạn. Lý do này không thể đổi lại hàng nhé. Không nên tùy ý đánh giá xấu về chúng tôi nha. Cách Lãng nghiêng đầu một cái, mặt to thật thà liên tiếp bốc lên dấu chấm hỏi. Về phần các người thú bộ lạc mộ xác, mặc dù cũng không hiểu, khụ, nhưng tuyệt đối hiểu đạo lý giúp đỡ giống cái nhà mình. Vì vậy liền ồn ào lộn xộn, thật sao, sao bộ lạc chúng tôi đều thành niên rồi, chỉ có bộ lạc Bạch Hổ mấy người không được, ai nha, nhất định là đám nhóc con ở bộ lạc anh quá yếu. Đúng đó, dám đến bộ lạc chúng tôi dương oai, đánh cậu bây giờ, thật may là, trước khi mâu thuẫn khuếch đại, Tát Tư đã trở lại, nhanh chóng thế Lý Mộ Tư đang vội vàng chạy đi lại nói. Lý Mộ Tư chính là kẻ xấu có thể vô ý thức biến mâu thuẫn nhỏ trở thành tranh giành sống chết gay gắt. Thật may là, cô còn có năng lực tẻ ngắt không gì so sánh nổi, nên có thể làm chậm lại thời gian mâu thuẫn bộc phát. Nói tiếp, mặc dù Khải Tư Đặc đã trở lại bộ lạc, nhưng lại không có tiếp nhận chức tộc trưởng lần nữa. Theo lời của hắn nói, Tát Tư làm rất tốt, không có ai làm tốt hơn hắn. Nhưng Ma Gia kiên quyết cho là, Khải Tư Đạc thật ra muốn lười biếng thôi. Mới vừa nghe cách nói này, Lý Mộ Tư rất là di ong một lát. Dù sao, ở trong mắt của cô, các người thú chính là phần tử cao thượng có chủ nghĩa sống vì mọi người. Chưa bao giờ liên quan đến ăn trộm hay mánh mông. Chỉ là, sau khi ngẫm nghĩ, Lý Mộ Tư len lén hoài nghi. Lười biếng cái gì, chỉ có ma gia mới có thể nghĩ như vậy chứ. Bởi vì, ma gia là người thú duy nhất cô đã gặp mà trong óc không chỉ có bắp thịt còn có thể tính toán tỉ mỉ chật. Người xấu cần thực lực, bại hoại phải cần thưởng thức. Kể xong câu chuyện tiểu cô nương hái nấm cho đám ông già thỏ. Đưa mắt nhìn gương mặt họ đỏ bừng nhảy trở về phòng mình. Lúc này Lý Mộ Tư mới cười he he xấu xa trở về nhà mình. Hai nhóc con bởi vì gần đây ăn uống no đủ, trong mấy ngày ngắn ngủn đã tăng cân rất nhiều. Không biết có phải là thể trạng người thú cường tráng hơn, răng lợi tốt hơn hay không? Nhãi con đã không thích bù sữa nữa, mà là ôm miếng thịt lớn để nhai say sưa ngon lành. Tha thỏ trắng lớn Lý Mộ Tư lại cho chú ma ra không biết nghỉ tên không ra không mặt này. Trước kia rõ ràng còn ghét bỏ 34C của cô. Quả nhiên, vừa vào cửa, ma ra với nửa người trên ướt mồ hôi dựa qua. Một tay kéo Lý Mộ Tư vào trong ngực. Bắt đầu chiêm chiếp, Lý Mộ Tư vô lực chối từ như cũ. Gấp đến độ giống to. Dừng tay, ma ra ngẩng đầu nhìn cô một cái. Ngừng lại một chốc, lập tức vô cùng thản nhiên giơ đôi tay lên cao. Lý Mộ Tư mặt tối sầm. Người này, miệng vẫn còn gặm loạn trên người cô. Im miệng, khốn kiếp, ma gia lúc này mới buông miệng ra. Mặt vô tội, em nói bị chướng ngực. Lý Mộ Tư đạp hắn một cước, nổi giận nói, em không thể dùng rác hút hút à, sắc mặt ma gia thay đổi. Giống lên, không cho phép, nói xong lại phát hiện, hình như chính mình không có bất kỳ tư cách có thể nói như vậy. Nhất thời buồn buồn không vui, Lý Mộ Tư nháy mắt mấy cái. Nghiêng đầu nhìn ma ra, thầm nghĩ, ai yêu ơ, đây là thế nào rồi hả? Lời của cô cho tới bây giờ không có uy lực lớn như vậy. Trái tim tò mò, hỏi thăm một hồi lâu, người đàn ông đẹp trai ma ra cư nhiên hiện ra vẻ mắc cỡ ngại ngùng. Em, thật coi trọng Bảo La rồi hả? Cậu ta a, cậu ta mặc dù có rất nhiều cái đó, nhưng một cái của anh bằng vô số của cậu ta. Ừ em không thể bỏ rơi chất lượng, mặt Lý Mộ Tư xanh lá, chết bà rào, u, em không phải là những người thú suốt ngày so cái đó. Lật bàn, ma ra vội vàng cộng thêm một câu, hơn nữa còn lén phánh với mễ nhã đấy, anh thấy vô cùng rõ ràng, tỏ vẻ thật nặng nề. Lý Mộ Tư di ong, lúc này mới nhớ tới, em, chết bà rào, u a, rác hút ở nơi này. Không phải là con bạch tuộc khổng lồ Bảo La sao? Chị trong sạch nhé, cách chương.